Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 279, lật lọng cháo trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch, phẩy chấm, thình thịch, tiếng tim đập vang vọng trong đầu Mục Tư Thần. Đừng dễ dàng tin tưởng ngài. Cùng với tiếng tim đập dữ dội là giọng nói máy móc vô cảm như cũ của hệ thống. Mục Tư Thần khẽ thở dài, cậu nói trong lòng. Hệ thống, tạm thời cậu tự động ẩn đi, không cần thiết thì đừng lên tiếng nữa. Dấu chấm lửng được hiển thị dưới dạng cửa sổ ảo, tự động bật lên, lơ lửng trước mặt Mục Tư Thần, thể hiện sự cạn lời của hệ thống. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, cậu có nhận ra rằng cậu đã không thể suy nghĩ một cách lý trí và bình thường nữa rồi không? Tôi thừa nhận mặt trăng đáng chết, nhưng hiện tại điệu bộ của cậu giống như một con vịt cứng đầu, muốn chứng minh mình vẫn là hệ thống công bằng vô tư bằng cách gì? Ế, TC, H, V, game mặt trăng. Người chơi đang ám chỉ rằng hệ thống đang trốn tránh tình cảm của Thẩm Gia Dương dành cho mặt trăng sao? Người chơi nghĩ nhiều rồi, đừng quên, tôi không phải Thẩm Gia Dương, tôi là nhóm ý thức của những người mở đường, tôi không phải một người. Tôi biết. Có lẽ chính vì cậu không phải Thẩm Gia Dương, cậu mới trở nên hỗn loạn. Mục Tư Thần tự nói trong lòng, nếu cậu chỉ là Thẩm Gia Dương, ngay cả khi mất trí nhớ, những cảm xúc của cậu vẫn thuần túy và độc lập. Cậu sẽ làm theo sự chỉ dẫn của trái tim, đưa ra những phán đoán có thể không chính xác, nhưng chắc chắn sẽ theo ý muốn của trái tim. Nhưng trên người cậu có quá nhiều ý thức trộn lẫn vào nhau, khi một ý thức nào đó trở nên lệch khỏi quỹ đạo. Những ý thức khác lựa chọn loại bỏ yếu tố có hại, kéo ý thức lệch khỏi quỹ đạo trở lại quỹ đạo ban đầu, cũng là điều có thể hiểu được. Hệ thống im lặng, nó không còn nhấn mạnh thân phận và mục đích của mình nữa. Cuối cùng nó cũng nhận ra, mục đích thực sự khắc cốt ghi tâm không cần phải nhấn mạnh, nó khắc sâu trong linh hồn, không thể xóa nhòa. Lặp đi lặp lại, nhắc nhở, mới chứng minh ý thức có vấn đề. Vừa rồi tôi đồng ý với quyết định của cậu. Bởi vì tôi cảm thấy mặt trăng đáng chết, tôi không ngại tiễn ngài một đoạn. Nhưng giờ nhìn lại, ngài điên hơn tôi tưởng, nhân cách tiểu dạ này ít nhất còn có điểm yếu. Nếu nhân cách này thực sự biến mất, kẻ tim như cho tàn một lòng muốn chết như ngài, chưa chắc đã bị trăng non, phong ấn. Mục Tư Thần nói, nếu cậu ở trong trạng thái bình thường, cậu sẽ có thể nghĩ đến sự khủng khiếp của một con quái vật cấp tế nhật khi trở nên điên cuồng. Nhưng bây giờ cậu đang vội vàng loại bỏ các yếu tố bất ổn, rất khó để phân tích bình thường. Hãy giao mọi thứ cho tôi. Người chơi dự định xử lý vấn đề này như thế nào? Hệ thống bình tĩnh hỏi. Tôi không tin lời ngài. Cho dù ngài cố gắng làm cho vẻ ngoài của mình trở nên ngây thơ và yếu đuối, tôi vẫn không tin ngài, cũng sẽ không nới lỏng sự cảnh giác với ngài. Tuy nhiên, giữa tôi và ngài, ngay từ đầu đã là một ván cờ lợi dụng lẫn nhau. Vậy thì lần này cũng tiếp tục chơi cờ thôi. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Cậu muốn xem thử, mục đích thực sự của Thẩm Tế Nguyệt là gì? Vì vậy Mục Tư Thần thu lại. Khiên Ti Hí, nắm chặt quốc chữ thập đã tức giận đến cực điểm, nói với Thẩm Tế Nguyệt. Được thôi, tôi tin tưởng cậu, tôi chấp nhận sự giúp đỡ của cậu. Bởi vì cậu đã quyết định giúp tôi, bây giờ tôi có thể chiếm lĩnh cái chủ này không? Sau khi anh chiếm lĩnh cái chủ này, tôi sẽ trở nên có ích phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tế Nguyệt dùng giọng điệu non nớt nói. Đúng, Mục Tư Thần nói. Vậy được, anh lấy đi. Thẩm Tế Nguyệt thờ ơ nói. Mục Tư Thần vung quốc chữ thập lên trời, đầu quốc đập mạnh vào đồ đằng mặt trăng. Sau khi lĩnh vực của thị trấn Si Mị sụp đổ, tất cả các đạo cụ cấp thần bên trong chủ đều bị ô nhiễm tuyệt đối phá hủy. Ban đầu Mục Tư Thần cho rằng, ánh trăng ở đây rất sáng là do đạo cụ cấp thần chưa bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ xem ra, không phải do đạo cụ cấp thần, mà là sức mạnh của nhân cách Thẩm Tế Nguyệt bên trong cái này. Chủ, không có đạo cụ cấp thần, Mục Tư Thần không cần lãng phí quá nhiều giá trị năng lượng, cậu thậm chí không cần dùng đến giá trị tin cậy, chỉ cần cho quốc chữ thập 200,000 giá trị năng lượng đã dễ dàng chiếm lĩnh cái này. Chủ. Đồ đằng mặt trăng từ từ biến thành đồ đằng bản ngã, ánh sáng vàng nhạt rải khắp nghĩa trang này. Dưới ánh sáng của đồ đằng bản ngã, Mục Tư Thần mới phát hiện ra, hóa ra mỗi bia mộ trong nghĩa trang này đều có một tấm gương nhỏ có thể phát sáng. Tấm gương nhỏ được gắn trên bia mộ, rất nhỏ, lại phủ một lớp bụi, không thể phản chiếu ánh sáng. là cảm xúc sùng bái của Thẩm Tế Nguyệt, đã kích hoạt sức mạnh được lưu trữ trong những tấm gương này, giải phóng năng lượng, triệu hồi. Chủ, nếu họ tấn công thị trấn Si Mị này trong tình trạng hoàn chỉnh, thật sự không chắc họ có thể khuất phục được cái. Chủ, này, nhờ mối quan hệ sâu xa của hệ thống và Thẩm Tế Nguyệt, họ đã sửa chữa thành công một. Chủ, nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy? Sự tồn tại của những tấm gương ẩn này khiến Mục Tư Thần nhận ra một điều. Đó là Thẩm Tế Nguyệt chắc chắn đã có chuẩn bị. Giống như khi biển sâu gần như mất kiểm soát do sức mạnh quá hỗn tạp, ngài sẽ lợi dụng sự phản bội của con bướm để thoát khỏi sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối vậy. Thẩm Tế Nguyệt dường như cũng đã để lại phương án dự phòng cho sự mất kiểm soát của mình. Cái này, chủ, được sửa chữa dễ dàng như vậy, chính là bởi vì Thẩm Tế Nguyệt đã giấu phần lớn sức mạnh của chủ, trong gương, và có thể đánh thức chủ, khi cần thiết. Mục Tư Thần cho rằng, sau khi lấy lại trăng non từ tay cầu ở thị trấn Thiên Diễn, Thẩm Tế Nguyệt hẳn đã có được sức mạnh để phục hồi. Ngài có thể sử dụng trăng non để tạm thời khôi phục nhân tính, thoát khỏi ô nhiễm tuyệt đối trong thời gian ngắn. Sau đó sử dụng nhân cách tách biệt của mình, khôi phục từng cái chủ khác. Khi lĩnh vực của thị trấn Si Mị hoàn chỉnh, ngài chỉ cần hợp nhất nhân cách bị phân tách ra này là có thể khôi phục bình thường. Có lẽ đến lúc đó, trên người ngài vẫn còn sót lại một số ô nhiễm tuyệt đối. Ngài phải chống lại ô nhiễm tuyệt đối, đứng bên bờ vực mất kiểm soát và điên cuồng. Nhưng đội của Mục Tư Thần không biết ngài đã hồi phục. Mọi người đều cho rằng Thẩm Tế Nguyệt đã không thể kiểm soát thị trấn Si Mị. Ngài chỉ cần chờ đội của Mục Tư Thần đến thị trấn Si Mị, giết họ một cách bất ngờ, lừa lấy một phần sức mạnh bản ngã từ Mục Tư Thần, cộng thêm sức mạnh của bản thân Thẩm Tế Nguyệt và lĩnh vực thị trấn Si Mị, ngài có thể thanh lọc ô nhiễm tuyệt đối trong cơ thể. Mục Tư Thần tự hỏi, nếu Thẩm Tế Nguyệt dùng cách này, có lẽ cậu thực sự sẽ bị lừa. Nhưng Thẩm Tế Nguyệt không làm như vậy, ngài để nhân cách tách rời xuất hiện, còn cố gắng lấy lòng đội của Mục Tư Thần, cố gắng kết bạn với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Dương đối với ngài thực sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức Thẩm Tế Nguyệt sẵn sàng chết đi. Mục Tư Thần không tin. Cậu hiểu Thẩm Tế Nguyệt là một kẻ sống theo chủ nghĩa hưởng lạc ích kỷ. Ngài sẽ không hy sinh vì bất kỳ ai. Ngài sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để cướp lấy những gì mình muốn. Giống như lúc trước Thẩm Tế Nguyệt muốn cướp lấy trăng non. Vậy, trước khi có được trăng non, ngài vô cùng thân thiện, vô hại, hết lòng cung cấp thông tin cho Mục Tư Thần, giúp cậu đối phó với lưới bắt giấc mơ và thú săn giấc mơ. Sau khi có được trăng non, ngài trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, lợi dụng sức mạnh của thần uy hiếp đội của Mục Tư Thần, thái độ ngạo mạn, khinh miệt họ, ánh mắt như nhìn những con sâu bọ. Đó mới là Thẩm Tế Nguyệt. Ngài bây giờ có thái độ như vậy là bởi vì ngài chưa có được thứ ngài muốn. Mục Tư Thần cúi đầu nhìn Thẩm Tế Nguyệt để phân biệt nhân cách này và bản thể. Trong lòng Mục Tư Thần tạm thời vẫn gọi hắn là tiểu già. Đứa trẻ tóc bạc nhỏ tuổi này đưa tay ra, cẩn thận, nịnh nọt nắm lấy gấu áo của Mục Tư Thần, e dè hỏi. Tôi làm tốt không? Anh ấy có thể khen tôi một câu không? Mục Tư Thần cười hiền lành, vẻ mặt dịu dàng, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nó nói cậu rất tốt. Mục Tư Thần đưa tay xoa mái tóc bạc của tiểu già. Tiểu già đỏ mặt cười. Mục Tư Thần tập trung tinh thần, giao tiếp với đồ đằng bản ngã, chuẩn bị triển khai việc thanh tẩy, trục xuất ô nhiễm bên trong. Chủ, tiểu giả vội vàng nói, có thể đừng thanh tẩy những quyến vật đó không? Tôi giữ lại một ít, sửa chữa những chủ khác cần năng lượng của chúng. Giọng điệu hắn ngoan ngoãn, nhưng lời nói hoàn toàn không coi những quyến vật hết lòng tín ngưỡng hắn, hy sinh vì hắn như sinh mệnh, chỉ xem chúng như nguồn năng lượng dự trữ. Cho dù lý tưởng hóa như con bướm, cực đoan như khởi nguyên, các ngài vẫn có lòng bảo vệ cư dân trong lĩnh vực, nhưng mặt trăng lại không có chút tình cảm nào với người trong lĩnh vực của mình, hoàn toàn là lợi dụng, lật mặt không nhận người. Mục Tư Thần nói, nhưng chúng vẫn đang chiếm giữ cơ thể của Hạ Phi, không chừng sẽ làm hại Hạ Phi. Cậu nhìn Hạ Phi đang được Kỳ Tiện An đỡ, trợn trắng mắt, sùi bọt mép, cảm thấy ông bạn cùng phòng của mình thật khổ, không khỏi rủ lòng thương. Càng mong muốn có thể giúp Hạ Phi giải thoát khỏi đau khổ. Tiểu dạ nói, tôi sẽ khiến chúng ngoan ngoãn, không làm hại người. Nói xong hắn đến trước mặt Hạ Phi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Phi, vô tình nói. Ta ra lệnh cho các ngươi, ngoan ngoãn ở trong cơ thể người này, không được làm hại cậu ta, ngoan ngoãn sửa chữa lĩnh vực. Giọng nói của hắn rất giống thần dụ của Mục Tư Thần, nghe xong lời hắn, bọt mép của Hạ Phi lập tức ngừng lại, mắt đang trợn trắng cũng trở lại bình thường. Hạ Phi mở mắt nói, tuân lệnh, Dạ Hoa chi chủ, chúng tôi sẽ không làm hại người này nữa. Nhưng chỉ cần chúng ta ở trong cơ thể cậu ta sẽ dần dần suy yếu, đây là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chúng tôi cần cơ thể để chống lại những con giun đen bên ngoài, tạm thời không thể rời khỏi cơ thể này. Tiểu Dạ quay đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, cẩn thận hỏi. Tôi sẽ nhanh chóng đưa mọi người đi sửa chữa, chủ, có thể cho chúng tạm thời ở trong cơ thể Hạ Phi được không? Chỉ cần chúng ta nhanh chóng, Hạ Phi sẽ không bị thương nặng, nghỉ ngơi vài ngày là tinh thần sẽ phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần lạnh lùng quét qua vẻ mặt chân thành của Tiểu Dạ, cười khẽ. Được, vậy chúng ta hãy đến, chủ, tiếp theo. Tiểu Dạ nói, Mục Tư Thần quan tâm hỏi, ô nhiễm tuyệt đối bên ngoài có thể gây hại cho cậu không? Có cần tôi dùng đồ đằng bản ngã bảo vệ cậu không? Không cần, tôi đã khôi phục lại một số ký ức, có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Tiểu Dạ nói, ký ức của cậu đã khôi phục đến mức nào? Cậu còn nhớ tôi không? Mục Tư Thần thăm dò, nhớ một chút, nhưng ký ức hơi mơ hồ. Tiểu Dạ nói, tôi nhớ anh đã tặng tôi một thứ, khiến tôi được sinh ra, tôi rất thích anh Tư Thần. Mấy từ này thốt ra khiến da đầu Mục Tư Thần tê dại, suýt nữa vung một cuốc đập chết yêu nghiệt này. Editor, Nguyên Văn, Tư Thần ca ca, cậu lại cùng. Chủ, giao tiếp, kiểm tra. Chủ, một chút, xác định cái. Chủ, cướp được này không có vấn đề, mới nhẹ nhàng thở phào. Tiểu Dạ dẫn đường phía trước, Kỳ Tiện An cõng Hạ Phi yếu ớt, mọi người dưới sự dẫn dắt của Tiểu Dạ tiến về phía. Chủ, tiếp theo. Lúc đang bước đi, hệ thống chủ động bật ra một giao diện cho Mục Tư Thần. Đây là hộp thoại của nhóm chat trong game. Chỉ Liên ẩn nấp sau lưng Đan Kỳ, nhân lúc mọi người không chú ý, đã gửi vài tin nhắn trong nhóm. Chỉ Liên, tôi nghe thấy tiếng búp bê vải, Lục Hành Châu nói với tôi, trong lúc Tiểu Dạ dặn dò quyến vật, linh hồn của anh ấy đã nhận được một thần dụ từ chủ nhân của Si Mị. Chỉ Liên, chủ nhân của Si Mị, ra lệnh cho quyến vật. Khi nào đến cái, chủ, thứ ba, chủ động hợp nhất với linh hồn của Hạ Phi, mang theo năng lượng linh hồn của Hạ Phi cùng đi sửa chữa. Chủ, tác giả có lời muốn nói, Lục Hành Châu, tôi đi nằm vùng, tôi tin rằng mọi người đã đoán ra từ lâu rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi chỉ ra bắc, chuyện dài kỳ, thời gian quá dài, đầu óc đôi khi không còn nhanh nhạy như trước, viết đi viết lại dễ quên bối cảnh trước, may mắn có thiên thần nhỏ giúp tôi chỉ ra bắc. Phía trước hình như còn vài cái bắc chưa sửa, Thanh Lười tạm thời ghi lại trước, đợi kết thúc rồi sẽ lần lượt kiểm tra và sửa chữa. Cách chương.